Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc trân trọng gửi tới các bạn phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động nổi tiếng Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do MC Lưu Hà diễn đọc. Truyện được phát hành độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 9. Sự im lặng bao trùm lấy hai người đàn ông bên trong đường hầm xoắn ốc. Em cần lời khuyên của thầy. Em sợ rằng mạng sống của em có thể tùy thuộc vào điều đó. Nhưng lời nói của Edmond vẫn còn đè nặng trong không khí, và Langdon nhìn thấy vẻ bất an trong mắt anh ấy. Edmond, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ? Nhưng bóng đèn trên trần dịu đi rồi sáng lại lần nữa, nhưng Edmond chẳng bận tâm. Với em là cả một năm đặc biệt, anh ấy nói, giọng như thì thầm. Em đã làm việc một mình với một dự án lớn, một dự án dẫn tới một phát hiện mang tính đột phá. Nghe tuyệt quá. Reed gật đầu. Đúng là vậy, và ngôn từ không thể mô tả hết em đã phấn khích như thế nào khi chia sẻ điều đó với thế giới tối nay. Nó sẽ báo hiệu cho một sự thay đổi lớn. Em không hề ngoa ngôn khi nói với thầy rằng phát hiện của em sẽ có những tác động ở tầm vóc của cách mạng Copernic. Nhất thời, Langdon nghĩ vị chủ nhà của mình đang đùa, nhưng vẻ mặt của Edmond vẫn cực kỳ nghiêm túc. Copernic ư? Khiêm nhường chưa bao giờ là một trong những điểm mạnh của Edmond, nhưng lời khẳng định này nghe quá ư vô lý. Nicolas Copernic là cha đẻ của mô hình nhật tâm, với niềm tin rằng các hành tinh quay xung quanh mặt trời, đã khởi phát một cuộc cách mạng khoa học vào những năm 1500, phá hủy hoàn toàn giáo điều từ lâu của xã hội rằng con người chiếm vị trí trung tâm trong vũ trụ của Chúa. Phát hiện của ông ấy đã bị xã hội kết án suốt 3 thế kỷ, nhưng sức tàn phá thì đã diễn ra và thế giới không bao giờ như cũ được nữa. Em có thể thấy là thầy hoài nghi, Edmond nói. Liệu có tốt hơn nếu em nói về Darwin không nhỉ? Langdon mỉm cười. Cũng thế thôi. Vâng, vậy thì cho phép em hỏi thầy câu này. Hai câu hỏi cơ bản nhất mà loài người đặt ra trong suốt lịch sử của chúng ta là gì? Langdon ngẫm nghĩ. Chà, hẳn các câu hỏi đó là tất cả bắt đầu như thế nào, chúng ta đến từ đâu nhỉ? Chính xác. Và câu hỏi thứ hai đơn giản là phải tùy thuộc vào câu đó. Không phải là chúng ta đến từ đâu, mà là chúng ta đang đi về đâu. Vâng, hai bí mật này nằm ở cốt lõi sự trải nghiệm của con người. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta đang đi về đâu. Quá trình sáng tạo ra loài người và số phận của con người, đó là những bí ẩn chung. Ánh mắt Edmond đanh lại và nhìn xoáy vào Langdon đầy trông đợi. Thầy Robert, phát hiện mà em có được, nó trả lời rất rõ cho cả hai câu hỏi này đấy. Langdon nghe trọn từng lời của Edmond. Tôi không dám nói gì cả. Không cần nói gì cả. Em hy vọng thầy và em có thời gian để thảo luận kỹ việc này sau buổi thuyết trình tối nay. Nhưng lúc này em cần phải nói với thầy về mặt tối của toàn bộ chuyện này, hậu quả tiềm tàng do phát hiện này. Em nghĩ sẽ có những tác động ngược à? Chắc chắn là như vậy. Bằng việc trả lời các câu hỏi ấy, em đã đặt chính mình vào cuộc xung đột trực tiếp với hàng thế kỷ những giáo điều tinh thần đã được xác lập. Những vấn đề về quá trình tạo ra nhân loại và số phận của con người theo truyền thống thuộc lãnh địa của tôn giáo. Em là kẻ xâm phạm vào lĩnh vực của người khác, và các tôn giáo trên thế giới đều sẽ không thích những gì em sắp công bố. Thú vị đấy, Langdon trả lời. Và có phải đây là lý do em dành ra 2 tiếng chất vấn tôi về tôn giáo trong bữa trưa ở Boston năm ngoái không? Chính thế, có thể thầy còn nhớ lời cam đoan của cá nhân em với thầy rằng trong cuộc đời chúng ta, những truyền thuyết tôn giáo, giáo điều sẽ bị bác bỏ bởi những đột phá khoa học. Langdon gật đầu, khó mà quên được sự táo bạo trong tuyên bố của Creed còn rành rẽ từng lời trong trí nhớ rất rõ ràng của Langdon. Tôi nhớ và tôi phản bác rằng tôn giáo đã tồn tại trước những tiến bộ của khoa học suốt hàng nghìn năm và rằng nó vẫn là một mục đích quan trọng trong xã hội và tôn giáo có thể sẽ tiến hóa, nó sẽ chẳng bao giờ mai một. Chính xác, em cũng nói với thầy rằng em đã tìm được mục đích của đời mình, dùng chân lý khoa học để loại bỏ những truyền thuyết tôn giáo. Phải, rất mạnh miệng đấy. Và thầy còn thách thức em, thầy Robert ạ. Thầy cho rằng bất cứ khi nào em tìm ra một chân lý khoa học trái ngược hoặc hủy hoại các giáo lý của tôn giáo, em nên thảo luận với một học giả tôn giáo với hy vọng em có thể nhận ra rằng thường thì khoa học và tôn giáo đều cố gắng kể câu chuyện giống nhau bằng 2 ngôn ngữ khác nhau. Tôi còn nhớ rõ các nhà khoa học và các nhà thần học thường sử dụng vốn từ khác nhau để mô tả những bí ẩn giống hệt nhau của vũ trụ, những mâu thuẫn thường liên quan đến vấn đề ngữ nghĩa chứ không phải thực chất. Chà, em đã theo lời khuyên của thầy, Creed nói, và em đã hỏi ý kiến của các thủ lĩnh tinh thần về phát hiện mới nhất của mình rồi. Ồ, thầy có quen với nghị viện các tôn giáo thế giới không? Dĩ nhiên rồi, Langdon là người rất ngưỡng mộ những nỗ lực của nhóm ấy nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các tín điều. Tình cờ, Creed nói, nghị viện lại nhóm họp ở ngoại ô Barcelona đúng năm nay, cách nhà em khoảng 1 tiếng tại tu viện Montserrat, một địa điểm rất ngoạn mục. Langdon nghĩ ông đã từng lên thăm thánh đường trên đỉnh núi ấy rất nhiều năm về trước. Khi em nghe tin sự kiện đó diễn ra đúng vào cái tuần em lên kế hoạch thực hiện công bố khoa học lớn này, em không biết nữa, em băn khoăn rằng liệu đó có phải là một dấu hiệu từ Chúa Trời không à? Creed bật cười. Đại để là như vậy, cho nên em gọi cho họ. Langdon thấy ấn tượng. Em đã trình bày với toàn thể nghị viện sao? Không, quá nguy hiểm. Em không muốn thông tin này lộ ra trước khi em có thể đích thân công bố nó. Vì vậy em hẹn một cuộc gặp 3 người trong số đó, đại diện của Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. 4 người đã gặp riêng trong một thư viện. Tôi ngạc nhiên là họ để em vào bên trong thư viện đấy, Langdon nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi đã nghe nói đó là đất thánh. Em bảo họ em cần một nơi gặp gỡ bảo đảm không điện thoại, không máy quay, không kẻ xâm nhập. Họ đưa em vào thư viện đó. Trước khi em nói với họ bất kỳ chuyện gì, em đề nghị họ đồng ý thề giữ im lặng. Họ làm theo. Cho đến giờ, họ là những người duy nhất trên trái đất biết gì đó về phát hiện của em. Tuyệt quá. Và họ phản ứng thế nào khi em nói với họ? Creed trông rất bẽn lẽn. Có lẽ em xử lý không được hoàn hảo cho lắm. Thầy biết em mà, thầy Robert. Khi những đam mê của em bừng cháy, thì nghi thức ngoại giao không phải là sở trường của em. Phải, tôi đã từng đọc rằng em có thể cần được huấn luyện một chút về sự nhạy cảm, Langdon cười nói, giống như Steve Jobs và nhiều thiên tài nhìn xa trông rộng khác. Cho nên đúng với bản chất trực tính của mình, em bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc luôn nói sự thật với họ, rằng em luôn coi tôn giáo là một hình thức lừa dối đại chúng và rằng là một nhà khoa học, em thấy khó chấp nhận được chuyện hàng tỷ con người thông minh lại phải dựa vào những tiến điều tương ứng của họ để được an ủi và dẫn dắt. Khi họ hỏi em tại sao, em lại hỏi ý kiến những người mà rõ ràng em chẳng mấy tôn trọng. Em bảo họ em đến đó để đo đếm phản ứng của họ trước phát hiện của mình, để em có thể cảm nhận chút ít xem nó sẽ được những kẻ sùng đạo của thế giới tiếp nhận thế nào một khi em công khai. Hay luôn lịch thiệp, Langdon nhíu mày nói, em cần biết rằng nhiều khi thành thực không phải là cách tốt nhất chứ. Chris thô bạo phẩy tay. Những suy nghĩ của em về tôn giáo đã được công khai rất rộng rồi còn đâu. Em nghĩ họ đánh giá cao sự minh bạch. Tuy nhiên, sau đó em trình bày công trình của mình cho họ, giải thích chi tiết những gì em đã phát hiện và cách nó làm thay đổi mọi thứ. Em thậm chí còn lấy điện thoại của mình cho họ xem một đoạn video mà em phải thừa nhận là khá đáng chú ý. Họ đều không nói nên lời. Chắc chắn họ phải nói gì đó, Langdon gợi ý, thậm chí càng thấy tò mò muốn biết những gì Chris phát hiện ra. Em rất hy vọng có một cuộc trò chuyện, nhưng vị thầy tu Thiên Chúa giáo đã chặn lời hai người kia trước khi họ kịp nói. Ông ấy này nỉ em cân nhắc lại việc công khai thông tin. Em bảo ông ấy rằng em sẽ suy nghĩ việc đó trong tháng tới. Nhưng em sẽ công khai tối nay mà. Em biết. Em nói với họ tuyên bố của em vẫn còn vài tuần nữa để họ không hoảng loạn hoặc tìm cách can thiệp. Và khi họ biết về buổi thuyết trình tối nay thì sao? Langdon hỏi. Họ sẽ không ngạc nhiên đâu, đặc biệt một người trong số họ. Chris nhìn thẳng vào mắt Langdon. Vì thầy tu triệu tập cuộc gặp của chúng em là giám mục Antonio Vadespino, thầy biết ông ấy chứ? Langdon thấy căng thẳng. Từ Madrid phải không? Chris gật đầu. Thế thì đúng rồi. Có lẽ không phải là cửa tòa lý tưởng cho chủ thuyết vô thần quyết liệt của Edmond. Langdon nghĩ Vadespino là một nhân vật quyền uy trong giáo hội công giáo Tây Ban Nha, nổi tiếng với những quan điểm cực kỳ bảo thủ và rất có ảnh hưởng đến đức vua Tây Ban Nha. Ông ấy là chủ nhà nghị viện năm nay, Chris nói, và vì thế là người em đàm phán để sắp xếp cuộc gặp. Ông ấy đề xuất đích thân đến và em đề nghị ông ấy mời thêm đại diện Hồi giáo và Do Thái giáo. Nhưng bóng đèn trên đầu lại mờ đi. Chris thở dài nặng nề, hạ thấp giọng hơn nữa. Thầy Robert, lý do em muốn nói chuyện với thầy trước buổi thuyết trình của em là vì em cần lời khuyên của thầy. Em biết liệu có phải thầy tin rằng giám mục Vadespino rất nguy hiểm không? Nguy hiểm? Langdon nói, theo cách nào chứ? Những gì em cho ông ấy xem đe dọa thế giới của ông ấy, và em muốn biết liệu thầy có nghĩ em đang rơi vào mối đe dọa nào đó từ phía ông ấy không? Langdon lập tức lắc đầu. Không, không thể. Tôi không chắc em đã nói gì với ông ấy, nhưng Vadespino là trụ cột của công giáo Tây Ban Nha, và các mối quan hệ của ông ấy với hoàng gia Tây Ban Nha khiến ông ấy cực kỳ có ảnh hưởng. Nhưng ông ấy là một vị tu sĩ, không phải một sát thủ. Ông ấy sử dụng quyền lực chính trị. Ông ấy có thể lên lớp trách cứ em, nhưng tôi thấy rất khó tin được rằng em gặp mối đe dọa nào đó từ ông ấy. Nhìn Chris không hề thấy được thuyết phục. Thầy nên nhìn cái cách ông ấy nhìn em lúc em rời Montserrat. Em ngồi trong thư viện bất khả xâm phạm của tu viện đó và nói với một giám mục rằng toàn bộ hệ thống tín điều của ông ấy là lừa đảo. Langdon kêu lên. Vậy em mong ông ấy mời em trà và bánh ngọt chắc. Không, Edmond thừa nhận. Nhưng em cũng không mong ông ấy gửi cho em một bức thư với dòng điệu đe dọa sau cuộc gặp gỡ. Giám mục Vadespino đã gọi cho em à? Chris thò tay vào áo khoác ra và móc ra một chiếc điện thoại thông minh to khác thường. Nó có phần vỏ bằng ngọc lam rất sáng, trang trí hoa văn lục giác lặp đi lặp lại, mà Langdon nhận ra là một hoa văn gạch men nổi tiếng do kiến trúc sư công giáo theo chủ nghĩa tân thời Antoni Gaudi thiết kế. Thầy nghe đi, Chris nói, ấn một vài nút và giơ chiếc điện thoại lên. Một giọng nói già cả lạo xạo phát ra từ loa, giọng điệu gay gắt và nghiêm trọng. Anh Chris, tôi là giám mục Antonio Vadespino. Anh biết rồi đấy. Tôi thấy cuộc gặp của chúng ta sáng nay rất đáng ngại. Hai đồng đạo của tôi cũng vậy. Tôi mong anh gọi cho tôi ngay để chúng ta thảo luận thêm việc này, và tôi có thể cảnh báo anh lần nữa về những nguy hiểm của việc công khai thông tin này. Nếu anh không gọi, xin báo rằng các đồng đạo của tôi và tôi sẽ tính đến việc ra tuyên bố trước về những phát hiện của anh, trình bày lại và cố gắng đảo ngược sự tổn hại vô kể mà anh sắp gây ra cho thế giới. sự tổn hại mà rõ ràng anh không nhìn thấy trước. Tôi đợi cuộc gọi của anh, và tôi đặc biệt lưu ý anh chớ thử thách sự kiên quyết của tôi. Lời nhắn kết thúc, Lăng Đòn phải thừa nhận ông ấy giật mình trước giọng điệu hung hăng của Vadespino, nhưng bức thư thoại không khiến ông ấy sợ hãi nhiều bằng việc nó càng làm ông thêm tò mò về tuyên bố sắp tới của Edmond. Thế em đã đáp lại ra sao? Em không hồi đáp, Edmond nói, nhét chiếc điện thoại trở lại túi mình. Em xem đó là một lời đe dọa vớ vẩn. Em biết chắc họ muốn chôn giấu thông tin này, chứ không phải công bố nó đâu. Hơn nữa, em biết việc lên lịch bất ngờ cho buổi thuyết trình tối nay sẽ khiến họ ngạc nhiên, cho nên em không quá lo ngại về việc họ ra tay hành động trước. Anh ngừng lại nhìn Lang Don. Còn bây giờ em không biết nữa. Có gì đó trong giọng nói của ông ta, nó chỉ vừa mới nảy ra trong đầu em. Em lo mình gặp nguy hiểm ở đây à? Trong tối nay sao? Không không, danh sách khách mời được kiểm soát chặt và an ninh của tòa nhà này rất tốt. Em thấy lo ngại hơn về những gì xảy ra một khi em công bố. Edmond dường như đột nhiên thấy hối tiếc vì đã đề cập đến điều đó. Thật ngơ ngẩn, tâm trạng lo lắng trước giờ diễn thôi mà. Em chỉ muốn biết linh tính của thầy. Lang Don quan sát người bạn của mình với vẻ lo lắng càng lúc càng tăng. Edmond trông xanh xao và bấn loạn khác thường. Linh tính của tôi bảo rằng Vadespino sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho em, cho dù em có làm ông ấy giận dữ đến đâu đi chăng nữa. Những ngọn đèn lại mờ dần đi, lần này khá lâu. Tốt rồi, cảm ơn thầy. Chris kiểm tra đồng hồ. Em cần phải đi, nhưng thầy và em có thể gặp lại sau được không? Có một số khía cạnh của phát hiện này mà em muốn thảo luận thêm với thầy. Dĩ nhiên rồi. Tuyệt vời, mọi chuyện sẽ rối tinh sau buổi thuyết trình, cho nên thầy và em cần một chỗ nào đó riêng tư, tránh khỏi sự lộn xộn để trò chuyện đấy. Edmond rút ra một tấm danh thiếp và bắt đầu viết vào phía sau. Sau buổi thuyết trình, hãy gọi một chiếc taxi và đưa danh thiếp này cho lái xe. Bất kỳ lái xe người địa phương nào cũng sẽ hiểu phải đưa thầy tới đâu. Anh ấy trao tấm danh thiếp cho Lang Don. Lang Don cứ ngỡ sẽ thấy địa chỉ một khách sạn hay nhà hàng địa phương ở mặt sau. Thế nhưng ông lại chỉ thấy những thứ trông như một mật mã hơn. BIO-EC346. Tôi xin lỗi, đưa cái này cho người lái taxi à? Vâng, họ sẽ biết đi đâu. Em sẽ dặn an ninh ở đó đợi thầy, và em sẽ tới đó nhanh nhất có thể. An ninh ư? Lang Don cau mày, băn khoăn không rõ BIO-EC346 có phải là bí danh của một câu lạc bộ khoa học bí mật nào đó không? Đây là một mật mã hết sức đơn giản, bạn ạ. À, anh ấy nháy mắt. Thầy cũng như tất cả mọi người đều có thể đoán ra. Và nhân tiện, chỉ là thầy sẽ luôn được chú ý, nên thầy sẽ đóng một vai trò trong công bố của em tối nay đấy. Lang Don ngạc nhiên. Vai trò gì vậy? Đừng lo, thầy sẽ không phải làm gì cả. Nói xong, Edmond Creed băng qua phòng về phía lối xa của đường hầm xoắn ốc. Em sẽ tới chỗ hậu trường, nhưng Winston sẽ hướng dẫn thầy. Anh ấy ngừng lại chỗ ngưỡng cửa và quay người lại. Em sẽ gặp thầy sau sự kiện và hy vọng thầy nói đúng về Vadespino. Edmond, thư giãn đi, hãy tập trung vào bài thuyết trình của em. Em không hề gặp bất cứ đe dọa nào từ các giáo sĩ đâu. Lang Don trấn an anh. Chris trông không có vẻ bị thuyết phục. Có thể thầy sẽ thấy rất khác, thầy Robert, khi thầy nghe những gì mà em sắp nói. Chương thứ 10. Trụ sở của Tổng giáo phận Công giáo La Mã Madrid, Sa Serra de la Almudena, là một nhà thờ chính tòa dân cổ điển đồ sộ, tọa lạc kế bên Hoàng cung Madrid, được xây trên vị trí của một thánh đường Hồi giáo cổ. Nhà thờ chính tòa Almudena có tên gọi xuất phát từ từ Ả Rập Almudena, nghĩa là tòa thánh. Theo truyền thuyết, khi Alfonso Đệ Lục giành lại Madrid từ người Hồi giáo vào năm 1083, Ông ấy quyết tâm xác định lại vị trí một thánh tượng quý giá đã bị thất lạc của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary do bị chôn lấp trong những bức tường của tòa thánh. Để bảo đảm được sự an toàn, không thể xác định được vị trí của Đức Mẹ Đồng Trinh đã bị giấu kín, Alfonso truyền chú khấn nguyện cho tới khi một phần tường thành bị nổ tung, sụp xuống và làm lộ ra bức tượng bên trong vẫn được thắp sáng nhờ những ngọn nến đang cháy được chôn lấp cùng thánh tượng từ hàng thế kỷ trước. Ngày nay, Đức Mẹ Đồng Trinh Almudena là vị thánh bảo trợ của Madrid và những người hành hương cùng khách du lịch đổ về nhà thờ chính tòa Almudena để cầu nguyện trước thánh tượng của bà. Vị trí đầy ấn tượng của nhà thờ cùng chung cung điện chính với hoàng cung làm tăng thêm nét hấp dẫn với những người đi lễ nhà thờ, cơ hội được nhìn thấy hoàng gia ra vào cung điện. Tối nay, ở sâu bên trong nhà thờ, một thầy dòng trẻ đang hốt hoảng chạy băng qua hành lang. Giám mục Vadespino ở đâu rồi nhỉ? Buổi lễ sắp bắt đầu đến nơi rồi. Suốt nhiều thập kỷ, giám mục Antonio Vadespino là tu sĩ trưởng và người cai quản nhà thờ chính tòa này, là một người bạn lâu năm và cố vấn tinh thần của Đức Vua. Vadespino là một người nệ cổ thẳng thắn và nhiệt thành, gần như không khoan nhượng việc hiện đại hóa. Thật đáng kinh ngạc là vì giám mục 83 tuổi vẫn đeo cùm chân suốt tuần thánh và cùng những người sùng đạo rước thánh tượng khắp các đường phố của thành phố. Chú thích: tuần thánh Holy Week là tuần lễ trước lễ phục sinh, tính từ ngày Chủ nhật lễ lá cho đến ngày thứ bảy tuần thánh, ngày trước khi bắt đầu canh thức vượt qua. Trong tuần này, các giáo hội Thiên Chúa giáo tưởng nhớ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu, cử hành những mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian. Hết chú thích. Cha Vadespino trong số tất cả mọi người không bao giờ trễ giờ làm lễ cả. Thầy dòng ở cùng giám mục mới 20 phút trước trong phòng áo lễ giúp ông ấy mặc áo choàng như thường lệ. Họ vừa xong việc thì giám mục nhận được một tin nhắn và không nói một lời vội vã ra ngoài. Ông ấy đi đâu rồi? Đã tìm khắp cả thánh điện, phòng áo lễ và thậm chí cả phòng vệ sinh riêng của giám mục. Thầy dòng lúc này đang chạy vội dọc hành lang tới khu hành chính của nhà thờ để kiểm tra văn phòng của giám mục. Thầy nghe thấy tiếng đàn ống ồ ồ khởi động phía xa. Thánh ca rước đạo bắt đầu rồi. Thầy dòng dừng vội bên ngoài văn phòng riêng của giám mục, giật mình khi thấy một vệt sáng bên dưới cánh cửa khép chặt. Ngài ở đây sao? Thầy dòng khẽ gõ cửa. Excelsia Reverendi Decima. Chú thích: Đức Tổng Giám mục. Không có tiếng trả lời. Gõ mạnh hơn, thầy gọi lớn. Su Excelsia, thưa Đức Cha, vẫn chẳng thấy gì. Lo lắng về sức khỏe của vị giám mục, thầy dòng xoay nắm tay cửa và đẩy cửa mở ra. Cielos, Chúa ơi! Thầy dòng há hốc miệng khi nhìn vào cái không gian riêng tư ấy. Giám mục Vadespino ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ, đăm đăm nhìn vào chiếc máy tính cá nhân đang chạy. Chiếc mũ thánh của ông ấy vẫn nguyên trên đầu. Chiếc áo lễ của ông ấy cuộn xoay mình, còn cây gậy phép thì dựa vội vào tường. Thầy dòng hắng giọng: La Santa Missa Esta. Thánh lễ Mass Preparada. Sẵn sàng, giám mục ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Padre Derrida Me Sutue. Cha Derrida thay thế tôi. Thầy dòng ngơ ngác nhìn sững. Cha Derrida sẽ thay thế ư? Một tu sĩ cấp thấp chủ trì thánh lễ tối thứ bảy là một điều hết sức khác thường. Veteya, Vadespino gắt mà không hề nhìn lên. Isera Lapueta, đi đi và nhớ khép cửa lại. Sợ hãi, thầy dòng làm đúng theo lời, lập tức đi ra và khép cửa lại. Vội vã chạy trở lại phía âm thanh tiếng đàn ống, thầy dòng thắc mắc không rõ giám mục đang xem thứ gì trên máy tính, đến mức thu hút hết cả tâm trí của ông ấy khỏi những nghĩa vụ đối với Chúa. Thời điểm đó, đô đốc Avila đang len lỏi qua đám đông, mỗi lúc một tăng dần số lượng, trong thiền sảnh bảo tàng Guggenheim, bối rối nhìn những vị khách đang trò chuyện với những cái tai nghe bóng bẩy của họ. Rõ ràng chuyến tham quan bảo tàng có hướng dẫn bằng âm thanh là một cuộc trò chuyện hai chiều. Ông ta cảm thấy mừng vì đã vứt bỏ thiết bị đó, không được phân tâm tối nay. Ông ta kiểm tra đồng hồ và nhìn các thang máy, chung đều chật cứng những vị khách đang đổ tới sự kiện chính trên gác. Vì thế Avila chọn cầu thang bộ. Lúc leo lên, ông ta cảm nhận được cơn run rẩy hoài nghi, giống hệt như đã cảm thấy đêm qua. Ta thật sự trở thành một kẻ có khả năng giết người rồi sao? Những kẻ vô thần cướp đi sinh mạng vợ và con trai ông đã làm thay đổi con người ông ta. Hành động của ta được người có thẩm quyền cao hơn chấp thuận. Ông ta tự nhủ, những gì ta làm là có sự đúng đắn. Khi Avila đến chiếu nghỉ đầu tiên, ánh mắt ông ta hút về phía một người phụ nữ có mặt trên một lối đi treo gần đó. Nhân vật nổi tiếng mới nhất của Tây Ban Nha, ông ta nghĩ thầm, mắt nhìn người đẹp nổi tiếng. Nàng mặc một bộ váy trắng, ôm khít lấy cơ thể. Có một đường chéo màu đen chạy cắt qua người rất nhã nhặn. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dày và dáng đi uyển chuyển của nàng rất dễ làm người khác ngưỡng mộ. Và Avila nhận ra mình không phải người duy nhất hướng ánh mắt về phía nàng. Ngoài những ánh mắt tán thưởng của các quan khách khác, người phụ nữ trong bộ đồ trắng còn thu hút tròn sự chú ý của hai nhân viên an ninh ăn mặc bóng bẩy bám theo nàng rất sát sao. Hai người này di chuyển với dáng vẻ tự tin cẩn trọng của loài báo đen. Trên người khoác áo ngắn tay màu xanh dương có thêu phù hiệu và hai chữ cái GR rất lớn. Avila không ngạc nhiên trước sự hiện diện của họ, nhưng ánh mắt của họ khiến mạch ông ta đập nhanh hơn. Từng là thành viên cũ trong lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, ông biết rất rõ GR có ý nghĩa như thế nào. Hai vệ sĩ này đều có vũ trang và được đào tạo kỹ như bất kỳ vệ sĩ nào trên trái đất này. Nếu bọn họ có mặt thì ta phải hết sức cẩn trọng, Avila tự nhủ. Này, một giọng đàn ông vang lên ngay sau lưng ông ta. Avila xoay người lại, một gã to béo trong bộ tuxedo và chiếc mũ cao bồi màu đen đang ngoác miệng cười với ông ta. Trang phục tuyệt đấy, gã kia nói, tay chỉ bộ quân phục của Avila. Sao lại có người kiếm đâu được thứ như thế nhỉ? Avila trừng mắt nhìn, hai tay nắm tay đang siết chặt nới lỏng ra. Trải qua cả một đời phục vụ và hy sinh đấy, ông ta nghĩ. No hấp lô in Gres, Avila nhún vai trả lời và tiếp tục bước lên cầu thang. Chú thích, tôi không biết tiếng Anh. Trên tầng 2, Avila thấy một hành lang dài và cứ theo biển chỉ dẫn tới một phòng vệ sinh ở khuất nẻo phía cuối dãy. Ông ta định bước vào thì đèn trong khắp bảo tàng dịu đi rồi sáng lại. Cái cây chú ý nhẹ nhàng là thứ nhất để dục quan khách bắt đầu lên gác sự buổi thuyết trình. Avila bước vào phòng vệ sinh vắng vẻ, chọn buồng cuối cùng và khóa chặt phía bên trong. Giờ chỉ còn một mình, ông ta cảm nhận được những con quỷ sứ quen thuộc đang tìm cách trỗi dậy trong mình, hăm hè kéo tuột ông ta xuống vực thẳm. 5 năm và những ký ức vẫn ám ảnh ta. Avila giận dữ xua những cảm giác hãi hùng ra khỏi tâm trí và lấy chuỗi hạt từ trong áo ra. Rất nhẹ nhàng, ông ta gài chuỗi hạt lên móc treo mũ trên cánh cửa. Lúc chuỗi hạt và cây thánh giá bình thản đung đưa trước mặt, ông ta cảm thấy ngưỡng mộ tác phẩm làm bằng tay của mình. Người mộ đạo có thể sẽ kinh hãi khi biết rằng một kẻ nào đó lại có thể làm ô uế chuỗi hạt bằng việc tạo ra món đồ như thế này. Thế nhưng Avila đã được nhiếp chính vương trấn an rằng Theo những quy luật của sự tuyệt đối thì cùng tắc biến, cái khó tất ló cái khôn. Khi nguyên nhân là điều thiêng liêng này, Nhiếp Trinh Vương đã hứa thì sự tha thứ của Chúa đã được bảo đảm. Cùng với sự bảo vệ đối với linh hồn, thân thể Avela cũng đã được bảo đảm giải thoát khỏi những điều xấu xa. Ông ta liếc nhìn hình xăm trên bàn tay mình. Giống như dấu hiệu Chrismon cổ xưa của Đức Chúa, cái hình này là một biểu tượng hình thành hoàn toàn từ các chữ cái. Avila đã xăm nó ở đó 3 ngày trước bằng mực muối sắt và một cây kim, chính xác như được hướng dẫn, và chỗ đó vẫn còn đau đớn và đỏ sực. Nếu ông ta bị bắt, Nhiếp Trinh Vương đã trấn an, tất cả những gì ông ấy phải làm là đưa bàn tay của mình cho những người bắt giữ nhìn thấy, và chỉ trong vài tiếng ông ấy sẽ được thả ra. Chú thích: Chrismon hay Christogram, phù hiệu tên Chúa, là cụm chữ viết lồng nhau hoặc là kết hợp nhiều chữ cái tạo thành các viết tắt tên Chúa Giêsu. Một trong những phù hiệu tên Chúa cổ xưa nhất là Christ Rho, gồm các chữ cái Hy Lạp Chi, X và Rho, P, hai chữ cái đầu tiên trong tên gọi Chúa bằng tiếng Hy Lạp. Chú thích 2: mực muối sắt, nguyên văn Iron Grail, là chất mực màu đen tía hoặc nâu đen làm từ các muối sắt và tan anh, có nguồn gốc thực vật. Đây là mực viết vẽ tiêu chuẩn ở châu Âu từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 19. Chúng ta chiếm ngự cấp cao nhất trong chính phủ, Nhiếp Trinh Vương đã nói vậy. Avila đã chứng kiến ảnh hưởng đáng nể của họ và có cảm giác nó như một bức màn bảo vệ xung quanh ông ta. Vẫn còn tồn tại những người trân trọng những cách thức cổ xưa. Một ngày nào đó, Avila hy vọng được tham gia vào hàng ngũ tinh hoa này. Nhưng lúc này, ông ta cảm thấy vinh dự được thực hiện bất kỳ vai trò nào. Trong không gian vắng vẻ của phòng vệ sinh, Avila móc điện thoại của mình ra và bấm dãy số an toàn đã được cung cấp. Giọng nói trên máy trả lời ngay hồi chuông thứ nhất. Sì, vâng. Estoy en posición. Tôi đã vào vị trí, Avila đáp, trả lời những chỉ dẫn cuối cùng. Bien, Nhiếp Trinh Vương nói. Tendrás una sola oportunidad. Aprovechará será cursera. Anh sẽ chỉ có một cơ hội thôi, điều cốt yếu là nắm lấy nó. Chương thứ 11. 30 cây số về phía bờ biển, tính từ những tòa nhà chọc trời lấp loáng, những hòn đảo nhân tạo cùng các tòa biệt thự của Dubai, là thành phố Sharia, thủ phủ văn hóa Hồi giáo siêu bảo thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Với hơn 600 thánh đường và những trường đại học tốt nhất của khu vực, Sharia chẳng khác gì tòa bảo tháp của tinh thần và học thuật, một vị thế được hỗ trợ thêm nhờ trữ lượng dầu mỏ rất lớn cùng một nhà lãnh đạo đặt giáo dục người dân lên trên hết. Tối nay, gia đình vị Alama khả kính của Sharia, ngài Syed Afan, tập họp để tiến hành lễ chay vọng. Thay vì đọc kinh Tahajjud truyền thống, kinh cầu nguyện dành cho lễ chay vọng buổi tối, họ lại cầu nguyện cho người cha, người bác và người chồng đã biến mất một cách bí ẩn, không chút dấu vết, sớm trở về. Báo chí địa phương vừa mới thông báo rằng một đồng đạo của ngài Sire cho biết ngài Alama vốn thường rất bình tĩnh, dường như kích động một cách lạ thường khi trở về từ nghị viện các tôn giáo thế giới 2 ngày trước. Thêm nữa, vị đồng đạo này nói ông ấy nghe loáng thoáng Syed có một cuộc tranh luận trên điện thoại khá căng thẳng không lâu ngay sau khi ngài trở về. Cuộc tranh luận bằng tiếng Anh, do đó ông ấy không hiểu được. Nhưng vị đồng đạo thề rằng ông ấy đã nghe Syed liên tục nhắc đến một cái tên duy nhất, Edmond Christ.